Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyện. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện thú vị thì như thường lệ hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 63, Đạo Quân. Đàm Diệu Hiền nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn chưa tới giờ, đợi trạng vạng tối đã, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Lục Thánh Trung lập tức hỏi, chuẩn bị gì? Có cần ta hỗ trợ không? Cái này không cần. Đàm Diệu Hiền lắc đầu, bước nhanh trong sân, đặt 7-8 cái lá cây dưới gốc cây. Trở về y cầm kim may, ngồi trước bàn nâng lá, cầm kim chần chờ một lúc, bỗng hỏi, Lý huynh viết cái gì? Lục Thánh Trung nói, huynh muốn gặp nàng, hỏi nàng thử có cách gì không. Đàm Diệu Hiền lắc đầu, lời này trước kia đã từng hỏi, nàng không có cách nào cả. Lục Thánh Trung nói, vậy huynh nói huynh sắp rời khỏi Bắc Châu, muốn gặp nàng một lần cuối, hỏi nàng ra ngoài gặp khó khăn gì, cùng thương lượng cách giải quyết. Đại khái là như vậy. Đàm Diệu Hiền muốn nói lại thôi. Có điều hôm nay đã bị mấy lời của Lục Thánh Trung dạy dỗ, trung quy cũng đã cổ vũ được khí khái nam nhi, cuối cùng đã quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa gì nữa. Đặt phiến đá lên bàn, dựa bàn, mày kim liên tục đâm xuống, đảo mắt từng dòng, từng chữ nhỏ xuất hiện trên lá cây. Thủ pháp này, Lục Thánh Trung ở bên ngẩn ngơ, quả thực nhìn mà than thở. Còn tưởng rằng đâm chữ trên lá rất phiền phức, giờ mới phát hiện thủ pháp của con mọt sách này rất thuần thục, tốc độ cực nhanh. Đây rõ ràng đã được luyện, thật không hổ là người đọc sách. Điều khiến cho Lục Thánh Trung cạn lời là chữ trên phiến lá gã không hiểu. Họ dùng mật ngữ, chắc chắn đã hẹn ước với Thiệu Liễu Nhi, chẳng trách đã có thể viết trước mặt gã như vậy. Gã còn định thăm dò thử, nếu cần có thể giả mạo Đàm Diệu Hiền liên lạc với Thiệu Liễu Nhi, bây giờ xem ra không được phương thức phiên dịch mật ngữ, e là không được rồi. Lúc này gã cũng chỉ có thể cảm khái đôi tiểu tình nhân này đúng là rất bỏ tâm tư. Đồ đã chuẩn bị xong, đợi đến thời gian bước ra trước cửa Đàm Diệu Hiền liền lấy quần sách ra, kẹp mấy viên lá đã chích chữ xong vào trong sách. Sách cầm trong tay, lá cây đâm chữ cũng đã mang, y hỏi Lục Thánh Trung, Lý huynh, thời gian gần đến rồi. Lục Thánh Trung vẫn ngồi đấy, hà hà nói, địa điểm bí mật, ta không nên đi thì hơn, một mình Đàm huynh đi đi, ta ở đây chờ huynh quay về. Dù sao gã cũng không thể công nhiên ra ngoài lộ diện với Đàm Diệu Hiền. Được. Đàm Diệu Hiền gật đầu đồng ý, y cũng không tiện diễn kịch để người ta xem. Sau khi mắt y nhìn ra khỏi cửa, Lục Thánh Trung liền lộ mặt ngay đầu tướng, mắt nhìn theo, sau đó nhanh chóng leo tường từ một phía khác đi ra ngoài. Trong thành có mương nước dẫn nước ngoài thành vào, nước sinh hoạt rất nhiều người trong thành đều bắt nguồn từ đây. Bên mương nước có mặt có người giặt quần áo, rửa rau, còn có những đứa trẻ nghịch nước, người hai bên đường qua lại không ngớt. Trên mương nước có cầu, phong tình giữa ánh trời chiều. Ở thượng du khá yên tĩnh của mương nước, có một khe nước được chia dòng ra, nối thẳng vào phủ thứ sử. Dòng nước sau khi quấn quanh phủ thứ sử thì ngoặt lại chảy ra một lối khác. Cảnh vật nơi này tĩnh mịch, là nơi người đọc sách thường tới. Lúc Đàm Diệu Hiền tới đây, đã có vài người đọc sách khác, hoặc cầm sách vừa đi vừa đọc, hoặc là cầm sách chắp tay sau lưng, hoặc đi qua đi lại ngâm tụng. Y cũng là một trong số những người tản bộ ở đó. Có điều y khá tào nhã, thích hái vài viên lá ven đường, lắc lư nơi tay xem sách. Xem ra một chút lại bất chi bất giác tiện tay ném đi, rồi lại bất chi bất giác hái một viên lá khác. Lúc đi qua đi lại, ngang qua rãnh nước nhỏ thông đến phủ thứ sử, trong lúc lơ đãng lại rút từng viên lá trong sách thả xuống khe nước. Y không thả xuống cùng lúc, mà cứ cách một lúc mới thả một viên từ trong sách, ném hết một lần, sợ người đã hẹn kia bỏ lỡ. Như thế này mà cũng được sao? Lục Thánh Trung ở một góc rình, trong lòng thầm thổn thức. Để giải nỗi khổ tương tư, đôi nam nữ này thực đúng là luyện được năng lực làm gián điệp rồi. Trong phủ thứ sử, trong lâm viên, Thiệu Liễu Nhi mặc váy dài màu hồng, trong tay cũng cầm quyển sách, đi qua đi lại bên dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách trong rừng cây nhỏ. Thủ vệ ngầm ở xung quanh thỉnh thoảng sẽ chú ý đến bóng dáng xinh đẹp đi qua đi lại trong rừng, nhưng mà cũng không chú ý lắm. Bọn họ đều biết đây là thói quen của Thiệu đại tiểu thư, trừ phi trời mưa, nếu không đại tiểu thư luôn đọc sách ở rừng cây u tĩnh trong thời gian này nên không ai quấy rầy. Thiệu Liễu Nhi cầm sách đi qua, lại liếc mắt xuống dưới nhìn phiến lá cây trôi trong dòng suối nhỏ, trong lòng mừng thầm, biết tình lang truyền tin tới. Thấy phiến thứ nhất, nàng biết sẽ có phiến thứ hai, nên nàng đến một tảng đá bên dòng suối ngồi xuống. Đợi phiến lá thứ hai trôi đến, nàng hơi cúi người đưa tay nhặt viên lá trong nước lên, cũng không vội nhìn mà kẹp giữa ngón tay như là tùy tiện nghịch đồ chơi. Sau khi tập trung tinh thần xem hết một đoạn văn, mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Quả thực là thần không biết quỷ không hay. Sắc trời dần tối, Đàm Diệu Hiền trở về nhà, đẩy cửa sân ra nhanh chóng đóng lại, bước nhanh vào trong sảnh, nhìn thấy Lục Thánh Trung đang mỉm cười ngồi trong đường chờ y. Ổn chứ? Lục Thánh Trung biết rõ còn hỏi một tiếng. Đàm Diệu Hiền có chút ngượng ngùng, vuốt cằm nói: Hẳn là ổn. Lục Thánh Trung lập tức hỏi: Khi nào có câu trả lời? Đàm Diệu Hiền nói: Hẳn là sáng ngày mai. Lục Thánh Trung trêu ghẹo nói: Xem ra sáng mai Đàm huynh lại muốn ra ngoài đọc sách rồi. Đàm Diệu Hiền mặt mày xấu hổ, chắp tay xin tha. Từ lâm viên trở lại viện tử của mình, sắc trời hơi tối, đèn hoa vừa lên. Sau khi hạ nhân bày đồ ăn lên bàn, Thiệu Liễu Nhi ngồi cạnh bàn, không nhanh không chậm dùng cơm, tạm thời chưa vội xem nội dung trên lá cây, không dám để lộ manh mối. Hai lông mày nhíu lại, có vẻ sầu lo, tâm tư cũng thực sự lo lắng. Không biết có phải là vì không gặp được tình lang, mà là trong nhà gần đây thực sự xảy ra quá nhiều chuyện. Nhị nương và hai ca ca bị người ta hạ độc mưu hại ở trong phủ thứ sử, đại ca lại bị giam vào địa lao. Sau khi chuyện xảy ra, phụ thân tinh thần buồn bã có đến thăm nàng. Hạ nhân không dám nói với nàng, chính miệng Thiệu Đăng Vân đã nói cho nàng biết. Tuy Thiệu Đăng Vân không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng nàng biết đại ca luôn bất hòa với mẫu tử Nguyễn Thị. Lúc này đại ca bị bắt, trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng không dám nghĩ sâu, ngẫm lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Bên địa lao, nàng muốn đi thăm đại ca, nhưng lại không cho nàng vào. Quản gia trong phủ đại ca Thiệu Tam Tình nói đại ca không muốn gặp nàng, chỉ nói không sao, bảo nàng tự chăm sóc cho bản thân, không cần lo lắng cho đại ca. Sau khi dùng bữa xong, bảo người châm đèn ở trong thư phòng, một mình ngồi trong thư phòng, lấy viên lá kẹp trong trang sách ra nghiên cứu. Mỗi ngày, đây chính là thời điểm đẹp nhất của nàng. Những lần này sau khi đọc xong nội dung trên phiến lá, Thiệu Liễu Nhi lại ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, đi lại trong thư phòng. Đàm Diệu Hiền nói y phải đi rồi, y phải rời Bắc Châu, y muốn gặp nàng một lần cuối. Làm sao bây giờ? Y bảo nàng sao nỡ rời xa đây? Y muốn bất chấp chạy ra khỏi nhà, đi gặp, nhưng trong nhà đang coi nàng rất chặt, căn bản là sẽ không để cho nàng ra khỏi nhà. Có 7-8 hạ nhân hầu hạ nàng đều đang nhìn nàng chằm chằm. Đây đều là người đại ca phái tới, nàng căn bản không có cách nào có thể thoát thân. Xông thẳng ra ngoài sao? Cũng không xông ra được, hộ vệ trong nhà đâu phải là để trang trí. Huống hồ trong nhà lúc này nàng cũng không nên làm ồn ào. Đi cầu đại ca sao? Đại ca ở trong ngục đâu chịu gặp mình. Không biết có phải là do nàng sợ hỏi nguyên nhân vì cái chết của mấy người nhị nương không? Nhớ tới nguyên nhân cái chết của bọn họ, Thiệu Liễu Nhi đi qua đi lại trước bệ cửa sổ, sừng sốt một chút, dường như nhớ ra điều gì. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống đình viện, Đàm Diệu Hiền ra ngoài đọc sách trở về. Đóng cửa sân lại, y vội vàng đi vào trong. Lục Thánh Trung đã sớm ở trong nội đường chờ y, vừa thấy liền hỏi: Thế nào? Đàm Diệu Hiền khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh bàn, lấy phiến lá kẹp trong sách ra, vui vẻ nói: có hồi âm rồi. Lục Thánh Trùng nói, tốt quá, mau lấy ra xem thử đi. Đàm Diệu Hiền nâng lá cây cẩn thận dịch nội dung ở trên đó, giảm bớt những lời lẽ nhớ nhung, không để lộ cho Lục Thánh Trùng. Liễu Nhi hỏi tại sao phải đi, nàng không ra ngoài được, nha hoàn bên cạnh đều là người đại ca nàng phái tới giám sát nàng. Nội dung phía sau không nói tiếp nữa. Lục Thánh Trùng kinh ngạc, chỉ như vậy à, hết rồi sao? Đàm Diệu Hiền lắc đầu ấp úng. Lục Thánh Trùng sốt ruột, hẳn Đàm huynh cảm thấy ta không thể tin. Nghe gã nói vậy, Đàm Diệu Hiền vội khoát tay, lung tung nói, Liễu Nhi chỉ cần có thể xử lý hạ nhân bên người, nàng có thể nghĩ cách lén ra khỏi phủ thứ sử. Nàng bảo ta nghĩ cách kiếm chút thuốc mê cho nàng. Lục Thánh Trung im lặng, chợt cười ha ha, phát hiện vị tiểu thư này thật đúng là diệu nhân, vậy mà cũng nghĩ ra cách hạ dược người bên cạnh. Xem ra sách lược của mình đã có đầu, bắt đầu có hiệu quả. Đem chuyện rời khỏi Bắc Châu gặp nhau lần cuối ra uy hiếp, quả nhiên đã khiến cho vị đại tiểu thư kia sốt ruột. Ngay cả cách này mà cũng có thể nghĩ được. Nếu Thiệu tiểu thư này thực sự có cách tự chạy ra, vậy thì lại bớt cho mình không ít chuyện. Gã không ngờ Thiệu Liễu Nhi lại phối hợp như vậy, ngay cả cách đều đã nghĩ ra giúp nàng rồi. Xem ra mò theo hướng Đàm Diệu Hiền này đúng là đánh bậy đánh bạ mà trúng lung tung. Gã vỗ vai Đàm Diệu Hiền cảm thán nói, Đàm huynh có phúc lớn, có thể thấy rõ Thiệu tiểu thư thực sự thích huynh đấy. Đàm Diệu Hiền lộ ra vẻ cảm động lại sợ hãi, thuốc mê này ta biết kiếm ở đâu bây giờ? Lục Thánh Trùng vỗ vỗ ngực, Đàm huynh là quân tử lẽ độ, há có thể làm chuyện bỉ ổi này, việc ác cứ để ta làm. Đàm Diệu Hiền căng thẳng, thế này có được không? Lục Thánh Trung hỏi lại, hẳn là Đàm huynh không muốn gặp Thiệu tiểu thư chứ? Thiệu tiểu thư thân tình thâm với huynh như vậy, vì huynh bất chấp như thế, huynh còn muốn nàng khổ đến khi nào? Nếu huynh cự tuyệt, bảo nàng làm sao mà chịu nổi? Huynh là quân tử lễ độ, hẳn là Thiệu tiểu thư là tiểu nhân sao? Không, ta không phải có ý này. Đàm Diệu Hiền vội khoát tay, y là loại thư sinh không dành thế sự, sao có thể là đối thủ của Lục Thánh Trung? Chỉ một hai câu đã bị dồn đến góc tường, quyết tâm liều mạng, kiên trì hỏi, dù Lý huynh tìm được thì làm thế nào đưa vào trong chứ? Lục Thánh Trung cười quỷ nói, đã có đường dây liên lạc, tự nhiên có thể đưa vào, việc này cứ để ta lo. Đàm Diệu Hiền mặt mày cảm động, Lý huynh đối đãi với ta như thế, Đàm mỗ thực sự là không thể báo đáp. Lục Thánh Trung mặt mày nghiêm nghị, quân tử kết giao nhạt như nước, nói gì chuyện báo đáp hay là không báo đáp. Cách làm người của Đàm huynh ta rất thích, ta rất muốn huynh hoàn thành ước vọng. Có điều tương lai Đàm huynh đừng có quên bà Mai này, rượu mừng của huynh và Thiệu tiểu thư không thể thiếu của ta một chén đâu. Đàm Diệu Hiền ngượng ngùng, bị gã làm cho mơ màng, chờ đến ngày có thể sống chung cả đời với Thiệu Liễu Nhi. Được rồi Đàm huynh, có một số việc cần hỏi Thiệu tiểu thư cho rõ, không thể qua loa. Lục Thánh Trùng lại tiếp tục xui khiến. Gã biết bất chấp chuyện này có thành hay không, Thiệu Liễu Nhi đã dùng cách này bỏ chạy ra khỏi phủ thứ sử thì chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại là không thể nào có thêm cơ hội thứ hai. Gã cũng hơi lo Thiệu Liễu Nhi có thể thành công hay không, nên vẫn quyết định hỏi thăm tình hình, giúp Thiệu Liễu Nhi mưu đồ cẩn thận một chút. Sau khi dặn Đàm Diệu Hiền nên hỏi những gì, giúp đã giúp rồi, Lục Thánh Trung rời khỏi Đàm ra, đi giúp Thiệu Liễu Nhi chuẩn bị đồ. Trong ngoài phủ thứ sử, nội ứng ngoại hợp, sau hai ngày liên lạc liên tục nắm rõ tình hình, Lục Thánh Trung lấy ít lá bạc quấn thành cây kim nhỏ, bên trong quấn thứ Thiệu Liễu Nhi cần dùng, cắm vào trong cuống lá Đàm Diệu Hiền chuẩn bị. Lần này chuẩn bị không ít lá cây, nếu không sợ lượng thuốc không đủ, Thiệu Liễu Nhi lần này cũng vớt không ít lá cây. Trong thư phòng, dưới ánh nến, Thiệu Liễu Nhi mở từng lá bạc, đổ bột phấn bên trong ra, vớt lá cây 3 ngày, góp rõ thành bào, cuối cùng cũng tích lại được một túi bột phấn nhỏ. Ra khỏi thư phòng, lại vẫy nha hoàn tới, ngày mai định cho người đi mua vài thứ đồ. Nha hoàn hỏi muốn mua thứ gì, Thiệu Liễu Nhi còn chưa nghĩ ra, bảo nha hoàn tìm quản sự lấy thẻ bài ra ngoài trước, chờ ngày mai nghĩ kỹ thì có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Phủ thứ sử có quy củ riêng, hạ nhân không được tùy ý ra vào, ra ngoài phải báo lên để cấp trên cho phép. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Liễu Nhi cố ý cho người đem một nồi canh tới. Sau đó lại ngại nhiều quá, lấy cớ đại ca không cho lãng phí đồ ăn, nên gọi toàn bộ hạ nhân đến cùng ăn chung. Không lâu sau, bọn hạ nhân bắt đầu ngã xuống trong nội đường. Đây đúng là phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Tiểu Liễu Nhi nhanh chóng ăn mặc cải trang thành hạ nhân. Cách ăn mặc giống với nam nhân, gương mặt trang điểm cho đen đi một chút, che mất sự non nớt và thanh tú, trực tiếp rời khỏi viện tử của mình, đi tới cửa hông phủ thứ sử, lấy thẻ bài cho phép của quản sự ra ngoài. Hạ nhân không được phép ra vào từ cửa chính, hầu hết chỉ có thể ra vào từ cửa hông, cổng cũng có người kiểm tra. Cho dù dáng vẻ của Thiệu Liễu Nhi dường như là hơi lạ, nhưng người phủ thứ sử đông đúc, thường gác cổng cũng không quen mặt mết. Huống hồ hạ nhân ra ngoài cũng không phải là việc gì lớn, cộng thêm trên tay đối phương có thẻ bài cho phép, gác cổng kiểm tra thẻ bài không vấn đề, liền đã thả cho Thiệu Liễu Nhi đi. Thiệu Liễu Nhi trong lòng căng thẳng, sau khi dạo vài con phố mới thở phào nặng nề. Nàng cũng rất căng thẳng, may mắn là hữu kinh vô hiểm. Cũng may là nàng rất quen với tình hình phủ thứ sử, có thể ứng đối tự nhiên. Đi vào con ngõ đã hẹn, một chiếc xe ngựa đang chờ nàng. Sau khi xác minh xong, Thiệu Liễu Nhi chui vào trong xe. Xe ngựa lập tức rời đi, ra khỏi thành trước tiên. Cửa tiểu nông viện ở trong khu rừng ngoại thành, chiếc xe ngựa dừng lại. Thiệu Liễu Nhi nhảy ra khỏi xe, tâm trạng kích động, đẩy cánh cửa tiểu nông viện ra. Nhìn thấy nam tử ăn mặc kiểu nông phu đứng ở tiểu viện, nàng vừa nhìn đã nhận ra là Đàm Diệu Hiền. Đàm Diệu Hiền nghe thấy động tĩnh xe ngựa, đã vội vàng nhìn chằm chằm cổng, và thấy người ăn mặc kiểu hạ nhân đẩy cửa đi vào, y liếc mắt đã nhận ra Thiệu Liễu Nhi, trong nháy mắt kích động khó lòng kìm nổi. Thiệu Liễu Nhi chạy nhanh đến như bay, nhớ nhung rất lâu, thời khắc này đã hóa thành cái ôm rồi. Đàm Diệu Hiền cũng kích động, giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Hai người ôm chặt lấy nhau, như hận không thể hòa tan vào nhau. Hai trái tim cùng đập rộn lên, hai người ôm nhau không nói gì. Trước kia chỉ nắm tay, tình cảnh ôm nhau này chỉ dám tưởng tượng, sợ đạo đức ước thúc nên không dám đi quá giới hạn kia. Lần đầu tiên ôm nam nhân như vậy, người thấy mùi trên người nam nhân, Thiệu Liễu Nhi hơi ý loạn tình mê. Đàm Diệu Hiền ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng, người thấy mùi hương nữ tính trên người Thiệu Liễu Nhi cũng ý loạn tình mê. Cuối cùng vẫn là Thiệu Liễu Nhi ngẩng đầu lên hỏi y: vì sao muốn rời đi? Đây cũng là nguyên nhân lần này nàng bất chấp tất cả để ra ngoài. Nơi này không phải nơi nói chuyện. Đàm Diệu Hiền dắt tay nàng đi vào trong, đóng cửa lại. Vì sao muốn rời đi? Sau khi vào nhà, Thiệu Liễu Nhi một lần nữa đặt câu hỏi. Đàm Diệu Hiền do dự mãi, đau khổ lắc đầu nói: Liễu Nhi, ta cũng không muốn rời bỏ nàng, nhưng phủ thành Bắc Châu ta thực sự không cách nào đặt chân. Thư đường đã sa thải ta, trong thành cũng không có ai dám mướn ta, gia cảnh của ta nàng cũng biết. Thiệu Liễu Nhi mở to hai mắt nhìn, hỏi: có phải nguyên nhân do nhà thiếp không? Đàm Diệu Hiền cúi đầu không nói gì. Lời này vốn theo dặn dò của Lục Thánh Trung, không nên nói vào thời điểm này. Theo ý Lục Thánh Trung, đợi gạo nấu thành cơm rồi mới đưa hoàn cảnh khó khăn này ra. Như vậy càng chắc chắn có thể đưa Thiệu Liễu Nhi rời đi. Đối với Lục Thánh Trung mà nói, nếu Thiệu Liễu Nhi không phối hợp, muốn mang một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu rất khó khăn. Một khi Thiệu gia phát hiện không thấy Thiệu Liễu Nhi, chắc chắn sẽ tìm khắp nơi. Gã muốn ôm hay là vác Thiệu Liễu Nhi đi, ép một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu quá bắt mắt, độ thoát thân rất khó. Bắc Châu lại còn là địa bàn của Thiệu gia. Có điều gã đã chuẩn bị xong đường lui, lỡ như là Thiệu Liễu Nhi không phối hợp, hoặc là giấu Thiệu Liễu Nhi ở nơi bí mật, chờ Ngưu Hữu Đạo phái người tới tiếp ứng. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, Đàm Diệu Hiền đã dặn dò ổn thỏa kia, lại không làm được những chuyện xấu xa ấy. Vì sao chàng không nói sớm cho tiếp? Hốc mắt Thiệu Liễu Nhi đỏ lên, đưa tay nâng hai mặt y, lệ nóng doanh trọng, nói: Đàm lang, thật xin lỗi, là thiếp đã hại chàng. Đàm Diệu Hiền lắc đầu, không cho rằng mình bị nàng liên lụy. Có thể nhìn thấy nàng, y cảm thấy y phải có chịu bao nhiêu ủy khuất cũng đáng, thực sự không muốn chia cắt với nàng nữa. Động tình, y cầm bàn tay mềm mại của nàng, bật thốt lên: Liễu Nhi, đi theo ta đi. Đi. Thiệu Liễm Nhi sững sờ một chút, dường như là hiểu ra ý của y, hỏi: chúng ta có thể đi đâu? Đàm Diệu Hiền vội vàng nói: rời khỏi Bắc Châu, đi đến một nơi người nhà nàng không thể tìm thấy. Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời này, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Còn cái Lục Thánh Trung gọi là gạo nấu thành cơm gì đó, sợ nó bị y quên bẵng đi mất rồi. Đầu tiên bảo y dùng phương thức lừa gạt kia để làm chuyện hèn hạ vô sỉ với Thiệu Liễu Nhi, y thực sự không làm được. Giờ y cũng chẳng tâm tư đâu nghĩ đến chuyện dơ bẩn kia, y chỉ muốn đưa nàng đi, không để nàng lại chia cắt với mình được rồi. Thiệu Liễu Nhi kinh ngạc nhìn y, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù là nàng vẫn xúc động vì tình, cũng là nàng chủ động trước, nhưng nàng vẫn lý trí hơn. Thiệu gia trải qua phong vân, phản bội Yến quốc đến Hàn quốc, bây giờ xây dựng được quân đội riêng. Quá trình này nàng tận mắt nhìn thấy, cũng đã nhìn thấy đại quân chém giết tàn khốc, nhìn thấy mạng người liên tục ngã xuống như là cỏ rác, nhìn thấy máu chảy thành sông, biết thế nào là hung hiểm. Tầm mắt không phải Đàm Diệu Hiền thư sinh chưa dành thế sự có thể so được. Nàng biết rõ Bắc Châu nằm trong sự khống chế của Thiệu gia, đại ca của nàng còn không đơn giản, không phải dễ trốn. Nhất là cô nam quả nữ không năng lực gì như hai người bọn họ, làm sao có thể trốn đây? Cho dù có trốn, làm sao có thể sinh tồn ở loạn thế này? Trong mắt Đàm Diệu Hiền lộ ra tia thất vọng. Nàng không bằng lòng sao? Không, thiếp bằng lòng. Thiệu Liễu Nhi vội lắc đầu. Có điều chúng ta có thể đi đâu? Đàm Diệu Hiền nói: rời khỏi Bắc Châu, đi tới nơi người nhà nàng không thể tìm thấy. Được. Thiệu Liễu Nhi cười gượng ép, chợt giang hai tay kéo lấy cổ y, hai đầu kề sát nhau. Thấy nàng đồng ý, Đàm Diệu Hiền dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy nàng giống như đã có được cả thế giới, chết cũng không tiếc. Y không hề biết rằng Thiệu Liễu Nhi đang kề mặt sát vai y, lại khó xử cỡ nào. Nàng thực sự không nghĩ hai người có thể chạy thoát. Nàng cũng hiểu sự đơn giản của Đàm Diệu Hiền, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng thích y. Sở dĩ biết rõ khó thoát vẫn đồng ý, đó là vì không muốn y tổn thương. Chàng bằng lòng cưới thiếp sao? Thiệu Liễu Nhi chợt ghé tai vào lỗ tai y nỉ non. Đàm Diệu Hiền gật đầu: bằng lòng. Muốn thiếp không? Thiệu Liễu Nhi cắn môi trầm ngâm một tiếng. Hả? Đàm Diệu Hiền mờ mịt không hiểu, trong mắt có tia nghi hoặc. Hãy để thiếp làm nữ nhân của chàng. Thiệu Liễu Nhi ghé vào lỗ tai của y nỉ non, ngẩng mặt khỏi vai y, hai mắt đối nhau, chợt nhón chân lên hôn đôi môi của y. Đàm Diệu Hiền trừng lớn hai mắt, giật mình chấn kinh, cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng, cảm nhận được hơi thở của nàng, nhìn nàng xấu hổ mắt nhắm nghiền ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương sao có thể chịu đựng được, huống hồ y còn thích nàng nhiều như vậy. Có thể nói trong nháy mắt máu nóng đã xông lên tới đầu, ôm hôn kịch liệt. Hai tay y chạy loạn trên người Thiệu Liễu Nhi, vội vàng nhưng mà lại không biết nên ra tay như thế nào. Là Thiệu Liễu Nhi chủ động buông hai tay, mở rộng vạt áo mình mới giúp y tìm được cách. Thật sự đai áo nới lòng, cả đời không hối hận. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, lăn lộn trên giường, cả hai đều thở hổn hển. Sau cơn đau đớn và đẹp đẽ lần đầu qua đi, ôm lấy nam nhân đang nằm thở hổn hển chưa thả mình ra, Thiệu Liễu Nhi hai mắt kinh ngạc nhìn nóc nhà. Nàng không muốn chia cắt với Đàm Diệu Hiền, nhưng nàng hiểu rất rõ, dùng cách này chạy ra khỏi Thiệu gia không phải kế dài lâu, không lâu sau Thiệu gia sẽ phát hiện. Một khi để Thiệu gia tìm được nàng, đời này chỉ e là đừng mong gặp lại Đàm Lang nữa. Nếu làm không tốt sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng của Đàm Lang. Nàng không nghĩ hai người có thể chạy thoát. Nàng cũng biết một khi bị Thiệu gia tìm tới sẽ không để nàng có cơ hội thoát thân lần thứ hai. Thế là nàng lựa chọn cách ván đã đóng thuyền với Đàm Lang để đối mặt với Thiệu gia. Lục Thánh Trùng hy vọng gạo nấu thành cơm, Đàm Diệu Hiền không làm, kết quả lại là Thiệu Liễu Nhi quả quyết chủ động làm. Điều này e là nằm mơ Lục Thánh Trùng cũng không ngờ tới. Lần đầu đụng chạm xác thịt khiến cả hai người không muốn tách nhau ra, nhưng giờ Đàm Diệu Hiền đã bình tĩnh lại. Y cho rằng đưa Thiệu Liễu Nhi đi trốn mới là chủ yếu, mới nhớ tới lời dặn của Lục Thánh Trùng. Liễu Nhi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi Bắc Châu đi. Đàm Diệu Hiền kiên định nói. Thiệu Liễu Nhi gật đầu, cười nghe theo y. Mặc dù nàng không nghĩ có thể chạy thoát, nhưng có mối quan hệ này rồi, trong lòng nàng cũng thản nhiên. Có thể chạy thoát hay không với nàng đã không quan trọng nữa, cứ để cho Đàm Lang quyết định đi. Lỡ có rơi vào tay Thiệu gia, nàng lại đứng ra nói rõ là được. Giờ không cần thiết phải nói ra những lời ngu xuẩn đả kích Đàm Lang. Hai người thu dọn qua loa một chút, nắm tay nhau cùng đi ra cửa. Mãi cho đến khi đỡ Thiệu Liễu Nhi lên xe ngựa, bản thân cũng vào trong xe ngựa, ngồi cùng trong xe, Đàm Diệu Hiền vẫn chưa từng buông tay nàng, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc. Thiệu Liễu Nhi ở trong xe ngựa cũng nhìn y không chớp mắt, ở trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Mãi cho đến khi xe ngựa bắt đầu nảy sóc, Thiệu Liễu Nhi mới đẩy màn cửa nhìn ra bên ngoài, rồi quay đầu lại hỏi: Đàm Lang, chúng ta đi đâu? Đàm Diệu Hiền nói: đi tắt đến Bình Lan Giang, đi đường thủy, thuận theo con sông đến Tống Quốc. Chỉ cần tiến vào cảnh nội Tống Quốc sẽ không sợ nữa. Tóm lại cứ rời khỏi cảnh nội Bắc Châu, đến lúc đó lại nghĩ cách đặt chân. Nàng yên tâm, bờ sông có thuyền tiếp ứng, ta đã an bài xong tất cả. Đây là ý của Lục Thánh Trung. Gã lo một khi chuyện bại lộ, Thiệu gia sẽ lập tức hoài nghi bên Ngư Hữu Đạo, phía Yến Quốc sẽ bị chặn đường trước. Truy binh có thể chạy về phía của Yến Quốc đầu tiên, nên quyết định đi vòng qua Tống Quốc sẽ nắm chắc thành công hơn một chút. Chuyện còn lại giao cho bên Ngư Hữu Đạo an bài. Có thuyền tiếp ứng sao? Thiệu Liễu Nhi hơi có vẻ kinh ngạc, như là không dám tin nhìn Đàm Diệu Hiền từ trên xuống dưới. Nói thật, nàng đã tự nhận mình hiểu rõ vị này. Đàm Lang là ai nàng rất rõ, lấy đâu ra năng lực bố trí cảnh mật như vậy chứ? Nàng nghi ngờ nói: chàng đã bố trí xong xuôi sao? Bình Lan Giang cách đây chừng 50 dặm, sao chàng có thể bố trí ngoài mấy chục dặm chứ? Đàm Diệu Hiền xấu hổ cười một tiếng: Liễu Nhi, không giấu gì nàng, lần này ta đã nhờ một vị bằng hữu giúp. Nếu không có bằng hữu này bày mưu tính kế, ta và nàng e là không thể gặp lại nhau rồi. Y kể lại chuyện gặp nhau và quen biết Lý Huỳnh cho Thiệu Liễu Nhi nghe, từ đầu tới đuôi không hề giấu một chút nào. Lý Huỳnh. Trong lòng của Thiệu Liễu Nhi hơi cảnh giác hỏi: Huỳnh xác định có thể tin được người này chứ? Đàm Diệu Hiền gật đầu đảm bảo nói: nàng yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Hắn cũng chẳng có nhiệm vụ phải giúp ta, trên người ta chẳng có lợi ích gì để chiếm, đúng không? Hắn và ta chỉ là quân tử kết giao, không liên quan đến lợi ích. Không chiếm được lợi ích gì sao? Thiệu Liễu Nhi rất muốn hỏi y: ở Bắc Châu đắc tội Thiệu gia, chẳng nghĩ là đang đùa sao? Người ta không được lợi ích gì, lần đầu quen biết sao được phải mạo hiểm giúp chàng? Thiệu Liễu Nhi muốn nói lại thôi, lại không tiện nói gì. Cuối cùng cơ thể chậm rãi ngã vào lòng y, mặc cho y ôm, nhưng mà trong lòng đầy lo lắng. Đàm Diệu Hiền cũng không ngừng cúi đầu hôn nàng, có thể nhận ra y rất vui, giống như có được thứ đồ quý giá nhất thiên hạ vậy, cảm xúc phấn khởi. Thiệu Liễu Nhi cũng rất thường thụ cái cảm giác y dành cho mình. Có điều vì sự xuất hiện của vị Lý Huynh kia làm cho nàng khó mà tiêu tan được, trong lòng luôn có sự sầu lo nhàn nhạt. Nàng đang nghĩ nên khuyên y đừng tin vào bằng hữu kia của y như thế nào, mà đừng khiến cho Đàm Lang phản cảm. Trên con đường khác trong núi rừng, Lục Thánh Trung nương theo chiếc xe ngựa lặng lẽ đi theo, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh xung quanh, chuẩn bị có gì bất thường sẽ lập tức cướp Thiệu Liễu Nhi đi, hoặc cướp làm con tin, hoặc quả quyết rời đi. Đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là hy vọng có thể thuận lợi đến Bình Lan Giang. Chỉ cần lên thuyền, trường giang sóng lớn, dù có truy binh bất cứ lúc nào gã cũng có thể trốn xuống nước đào thoát. Trong dòng sông lớn, muốn bắt được gã không dễ, điểm ấy gã tương đối nắm chắc. Phủ Thứ Sử, địa lao. Thiệu Tam Tỉnh lại một lần nữa tiến vào, bên cạnh còn có một người trong chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, không thấy rõ mặt. Vừa đến nhà tù giam Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh ra hiệu ngục tốt mở cửa nhà lao và thủ vệ cùng tránh đi. Trong lao, Thiệu Bình Ba đang ngồi tĩnh tọa ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt nhìn sang. Thiệu Tam Tỉnh tiến lên thấp giọng thông báo một câu: đại công tử, Tô tiểu thư tới. Thiệu Bình Ba đứng dậy, Thiệu Tam Tỉnh cáo lui rời đi, lưu lại không gian cho hai người. Lúc này người mặc áo khoác trùm đầu đen ở bên ngoài mới tiến vào trong lao, ngẩng đầu lộ ra dung nhan, đưa tay vén mũ áo choàng ra. Dung nhan kiều mỹ chói lọi, chính là biểu tỷ Tô Chiếu của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cười: "Chiếu tỷ, Kim Sĩ đi Tề Quốc tốn không ít thời gian, sao tỷ đi nhanh vậy? Chắc vừa vặn trên đường trở về sao?" Tô Chiếu cười nói: "Nghe nói tình hình đệ khẩn cấp, lấy đồ công dùng vật tư, sử dụng phi cầm của tổ chức làm chân chạy." Thiệu Bình Ba hơi nhíu mày: "Như vậy sẽ không sao chứ?" "Cái này không cần đệ quan tâm." Tô Chiếu nhìn hoàn cảnh trong lao một chút: "Có quen không?" Thiệu Bình Ba nói: "Tâm không tĩnh, ở đâu cũng vậy." Tô Chiếu gật đầu: "Tình huống cụ thể vừa rồi ta đều nghe lão Thiệu nói rồi. Thực sự không ngờ người hữu đạo kia lại ác độc như vậy. Cũng may phản ứng của đệ không chậm. Có điều nói đi thì cũng nói lại, hai người các đệ cứ đánh nhau mãi không buông là có ý gì? Đường nghi kia đối với đệ có lực hấp dẫn lớn như thế sao? Đệ như vậy bảo ta làm sao mà chịu được đấy?" Thiệu Bình Ba thở dài: "Chiếu tỷ, tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Đệ không có hứng thú với đường nghi. Cho dù không có đường nghi thì sớm muộn ta cũng phải giao thủ với hắn. Chẳng qua vì đường nghi nên mới trước thời hạn thôi. Người này về sau chắc chắn sẽ thành mối họa lớn trong lòng đệ." Tô Chiếu nói: "Xem ra đệ không có ý định buông tha hắn rồi. Đệ luôn chú ý đại cục, rất ít vì một người mà tính toán chi li như vậy." Thiệu Bình Ba nói: "Không phải vấn đề tha cho hắn hay là không, mà là hắn sẽ không bỏ qua cho đệ. Tỷ có tin không, nội thành Bắc Châu này hắn vẫn có thể ra tay với đệ bất cứ lúc nào. Nếu không đệ cũng không phải là mời tỷ chạy từ xa như vậy Chiếu tỷ, có lẽ tỷ rất khó lý giải, nhưng đệ hiểu. Từ sau lần đầu đệ giao thủ với hắn, trong lòng hai bên đã hiểu rõ, một núi không thể chứa hai hồ, giữa đệ và hắn chỉ một người có thể sống sót thôi." Tô Chiếu nhàn nhạt nói: "Thứ cho ta nói thẳng, đệ không phải đối thủ của hắn." Thiệu Bình Ba im lặng, không ngờ lại trực tiếp bị khinh thường. Hắn ta nở nụ cười gượng ép: "Chiếu tỷ hiểu rất rõ hắn sao?" Đột nhiên Tô Chiếu phì cười, che miệng cười khanh khách đến run rẩy cả người: "Lừa ngươi thôi, ngươi coi là thật sao?" Thiệu Bình Ba cười nói: "Có chuyện gì cứ nói, thật sự muốn nghe sao? Nói lại sợ ngươi tức giận đó. Ta đã lăn lộn nơi vấn son nhiều năm, có loại nam nhân nào là chưa từng thấy. Nữ nhân nói thật sẽ khiến cho nam nhân đúng túng, nam nhân sẽ không thích." "Cứ nói đừng ngại, ta rửa tai lắng nghe." Tô Chiếu dừng cười, chỉ cười nhạt nói: "Ta không biết hắn, nhưng mà ta vẫn hiểu ngươi phần nào. Tuy ta không thông minh bằng ngươi, nhưng coi như là người ngoài nhìn rõ đi. Căn cứ vào tin tức từ chỗ của lão Thiệu, xem ra ngay từ lần đối mặt đầu tiên giữa hai người, ngươi đã thua rồi. Ngươi đã đến ngay trước mắt ngươi, bị ngươi đưa tới Bắc Châu rồi còn để hắn trốn thoát. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân sao?" Thiệu Bình Ba trầm mặc. Tô Chiếu thở dài: "Lần đầu hai người gặp nhau vốn là không quen biết, không thù không oán. Vì sao hắn phải bỏ chạy? Vì vừa thấy mặt hắn đã nhìn ra được sâu cạn của ngươi, đã ý thức được sẽ gặp nguy hiểm từ rất sớm. Vì thế hắn quyết định thoát thân. Còn ngươi đó, người ta đã nhìn rõ ngươi rồi, mà mãi sau ngươi mới biết. Mãi tận khi hắn chạy thoát mới kịp phản ứng lại. Chênh lệch thế nào ai cũng có thể nhìn. Nhưng trong tiềm thức ngươi không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận mình không bằng hắn thôi. Người ta chạy trốn rồi còn để lại một đống bẫy dặn vặt ngươi. Nhìn thì tưởng không thể làm gì được ngươi, nhưng mà thực ra không hề đơn giản. Người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng làm ra được. Bất chợt nó đến, lại rất hùng mãnh, triệt để đánh cho ngươi trở tay không kịp. May Dượng Quán là một người cẩn thận. Nếu không, ngươi tự vấn lòng mình xem, ngươi có thể thuận lợi qua ải không? Chỉ sợ đến giờ mà vẫn phải mệt mỏi ứng phó với quan hệ di phu." "Không tệ, ngươi cũng không lập tức trả thù hắn. Nhưng mà kết quả thì sao? Thật không may, không chỉ hại Tống gia gặp họa diệt môn, mà còn đưa cho hắn mấy môn phái. Người ta còn thuận thế ném cho ngươi mấy cái bẫy. Còn ngươi ấy, vậy mà vẫn còn hung hăng chui đầu vào bẫy của người ta. Ngươi rơi vào bẫy của hắn không phải là vì ngươi không thông minh, mà ngay từ đầu ngươi đã bị người ta nhìn rõ rồi. Ngươi nghĩ gì, người ta đều nắm chắc được. Người ta đoán được cả tâm tư của ngươi, làm sao ngươi chơi lại được với người ta? Lần này chỉ có thể là ngươi may mắn tránh được một kiếp. Nếu không phải là mẹ con Nguyễn Thị quá là ngu ngốc để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để lộ tin tức cho ngươi, cho ngươi một cơ hội lách đi, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở đây sao? Lần giáo huấn đau đớn thê thảm này chẳng lẽ vẫn chưa khiến cho ngươi tỉnh lại sao? Cơ mặt Thiệu Bình Ba cứng lại. Tô Chiếu đội đấu lạp đi tới trước cửa sổ, quay lưng lại y, ánh mắt nhìn trời bên ngoài. Nghe nói hắn rất trẻ, xem chừng mới ngoài 20. Thiệu Bình Ba trầm giọng xác nhận. Đúng, khoảng đó, rất trẻ. Tô Chiếu chậc lưỡi lắc đầu. Trước đây ta đã cho rằng ngươi là người thông minh nhất thiên hạ, ai ngờ còn có một người mới 20 tuổi, trẻ hơn ngươi 10 tuổi lại có thể ép ngươi như vậy. Với tuổi tác này, nếu nói là thông minh ta tin, nhưng có thể đưa ra được các thủ đoạn lão làng như vậy, nếu nói là người chưa từng trải qua mưa gió, ta thực khó mà tin. Nhưng thực sự đây bày ngay trước mắt, ta không thể không tin. Xem ra trên đời này quả thực có thiên tài. Xoay người lại, đối diện với y, nàng nhắc nhở khuyên. Theo như tin tức lão Thiệu, căn bản ngươi không hiểu mấy về hắn, chỉ biết hắn không có đơn giản, mà trước mắt hắn đã bắt trúng mạch của ngươi. Ván cờ này chơi như thế nào nữa đây? Còn chơi tiếp như vậy, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị thiệt thòi thôi. Thiệu Bình Ba nói. Ý ngươi là bỏ qua cho hắn? Không phải là bỏ qua hắn. Bình Ba, hiện giờ cảm xúc của ngươi không tốt, đã bị hắn chọc nổi giận rồi, nhất định phải bình tĩnh lại, không thể tiếp tục đấu như vậy với hắn nữa. Hiện giờ hắn đã bắt trúng mạch của ngươi, ngươi làm càng nhiều sẽ càng toán nhiều sơ hở để lách qua. Trước hết cứ mặc kệ đi, bình tĩnh quan sát một chút, biết người biết ta luôn không sai, không thể cứ tiếp tục mơ hồ mà làm được nữa. Chỉ cần ngươi bất động, ta tin tưởng hiện tại hắn cũng không thể làm gì ngươi. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ hắn sẽ dừng tay? Ta không tin hắn dám mạnh mẽ xông vào phủ thành Bắc Châu. Hắn như là con rùa rụt cổ không ra, ta không làm gì được hắn. Hắn dám ra đây, ta sẽ giúp ngươi trừng trị hắn. Ngươi giúp ta trừng trị hắn? Thiệu Bình Ba cau mày. Tô Chiếu thở dài. Ngươi còn không phát hiện ra sao? Thủ đoạn quán rất cao minh, rất dành về cái loại ám đấu này, hà tất phải đi đeo đầu đối với sở trường của người ta. Đối phó với người như vậy, đơn giản một chút, nhắm trúng nhược điểm quán, là tu vi không cao, vũ lực kém cỏi, dùng vũ lực mà giải quyết luôn đi. Bất động thì thôi, một khi cơ hội tới, hạ sát thủ, không cần phải cong vẹo gì với hắn. Bằng không, vòng sớm vòng lui, chúng ta lại tự trói mình đấy. Thiệu Bình Ba trần trờ nói. Người định vận dụng nhân thủ của tổ chức sao? Có thích hợp không? Xảy ra chuyện gì, người không thể bàn giao với người trong tổ chức, không được vì nhỏ mà mất lớn. Ta tự có chừng mực nên làm thế nào. Hiện giờ việc quan trọng nhất của ngươi là phải qua được cửa ải này đã, tập trung lo chuyện của mình đi. Chuyện của ngươi mới là đại sự, làm lỡ chuyện của toàn Bắc Châu để chơi cùng hắn có đáng giá không? Một Bắc Châu to lớn so với hai quận nhỏ nhoi, là hắn chịu thiệt hay là ngươi bị ngốc? Huống hồ hắn là tu sĩ, không cần quan tâm đến tục sự hai quận, có đồ tinh được chơi với ngươi. Hơn nữa, dù làm ra chuyện gì thì cũng có thể bỏ lại hai quận mà chạy. Ngươi làm ra chuyện gì có thể bỏ lại Bắc Châu mà chạy lấy người sao? Không còn Bắc Châu, ai coi trọng ngươi? Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nếu ngươi thực sự muốn chơi cùng hắn, sợ là đúng với mong muốn của hắn rồi. Bình Ba, chuyện của tu sĩ cứ để cho chúng ta dùng cách của tu sĩ giải quyết. Việc này cứ giao cho ta, ngươi không cần để ý đến. Thiệu Bình Ba được lời này đề tỉnh, ngẫm lại, quả thực đúng. Vì một nghiêu đạo mà nháo cả cục diện Bắc Châu thế này đáng không? Nếu không phải là mình cứ luôn tâm tâm niệm niệm muốn bắt nghiêu đạo, sao có thể cho hắn cơ hội dằn vặt bên này thành ra như vậy? Suýt nữa thì y đã nháo Bắc Châu tan tành rồi. Thiệu Bình Ba trầm ngâm gật đầu đáp. Được, ta không hy vọng gì Đại Thiện Sơn bên kia. Hai bên cách quá xa, không có tranh chấp về lợi ích, bọn họ sẽ không tùy tiện đánh với Thiên Ngọc Môn. Người hữu đạo ta giao cho ngươi, có điều phải nhớ không được làm lỡ chuyện bên kia. Ngươi yên tâm, ta không nóng vội như ngươi đâu. Thấy có cơ hội mới hạ thủ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ đích thân chạy đến quận Thanh Sơn sao? Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt vậy không nói chuyện này nữa, để ta nghĩ cách xử lý là được. Tô Chiếu khoát tay áo, đổi hướng đề tài hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi nhịn ăn nhịn mặc, muốn ngăn chặn lỗi sống xa hoa gì đó. Sao thế? Thiếu tiền quá sao? Mấy năm nay ta vẫn thích cóp được chút tiền, người không ngại thì cứ lấy mà dùng trước đi. Thiệu Bình Ba lắc đầu. Tiền không thể động vào, chờ bên này xong xuôi cần rất nhiều tài lực mua chiến mã, mà bên Đại Thiện Sơn cũng cần mở rộng môn phái, vẫn không ngừng chiêu thu đệ tử, vẫn chìa tay ra đòi tiền. Ta cũng vẫn đang giả nghèo với bọn họ đấy. Tình hình hiện tại thế này, không có tiền bọn họ cũng không thể làm gì. Đột nhiên người vứt sang một khoản tiền lớn, bọn họ thấy có tiền đương nhiên sẽ lại chìa tay ra. Ta có thể không cho sao? Bọn họ sẽ lấy đi phần lớn, còn được bao nhiêu để chi tiêu cho Bắc Châu? Tô Chiếu gật đầu. Ờ, vậy cũng đúng. Buông được tâm sự, rốt cục Thượng Bình Ba lại tập trung vào chính sự. Đúng rồi, lệnh Hồ Thu lần trước người nói thế nào? Tô Chiếu nhíu mày. Có tiếp xúc một lát nhưng cũng không làm gì được. Mặc dù người này là một tán tu, nhưng mà lại là một tên lái buôn trong giới tu hành, rất giỏi kết giao bằng hữu, quan hệ giao thiệp cực lớn. Tuy bản thân không có thế lực nào có thể dựa vào, nhưng mà cũng không ai dám làm gì y. Y rất tiêu dao tự tại, không muốn dẫm vào phe nào. Muốn mời chào y rất khó, thăm dò một lúc hầu như là không có khả năng. Ta thích các quan hệ giao thiệp của y, có tác dụng lớn với ta. Tô Chiếu thở dài nói. Để ta nghĩ thêm biện pháp đi. Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài vọng vào. Thiệu Tam Tình xông vào trong nhà lao, lo lắng nói. Đại công tử, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Xem bộ dáng trái tim Thiệu Bình Ba nặng trĩu, muốn rơi xuống. Tô Chiếu cau mày. Chuyện gì mà gấp vậy? Thiệu Tam Tình vội la lên. Liễu tiểu thư trốn rồi. Tô Chiếu sững sờ, không hiểu gì. Thiệu Bình Ba trầm giọng nói. Nhiều người canh giữ như vậy, đều mù điếc hết cả sao? Thiệu Tam Tình dẫm chân nói. Tiểu thư lừa những người canh giữ mình ăn hạ độc ở trong đó, tất cả hạ nhân canh giữ nàng đều bị độc chết. Cũng may thủ vệ gần đó thấy hạ nhân kia mãi không xuất hiện, thấy khác thường bèn đi tới xem xét mới phát hiện ra. Thực ra thuốc lục thánh trùng đưa cho nàng không phải là thuốc mê, mà là độc dược, có biểu hiện trúng độc rất giống với thuốc mê. Y sợ dược tính của thuốc mê không đủ, lỡ hạ nhân tỉnh lại sớm sẽ hỏng việc, để tranh thủ được tối đa thời gian bèn gạt Đàm Diệu Hiền và Điễu Nhi. Đám hạ nhân kia ngã xuống sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Tô Chiếu không nói gì, theo bản năng nhìn sang Thiệu Bình Ba. Người này làm ca ca vừa mới hạ độc gây chuyện, muội muội cũng góp tay vào, thật là không hổ là hai huynh muội, quá tàn nhẫn. Thiệu Bình Ba cũng nghĩ đến vấn đề này, gò má giật giật hỏi. Nó kiếm độc ra từ đâu? Xác thực là nó bỏ chạy chưa, hay là bị người khác kèm ra ngoài? Thiệu Tam Tình nói. Việc này đã kinh động đến đại nhân, đã có điều tra rồi. Quả thực bên cửa hông có một hạ nhân lạ cầm bảng đi ra ngoài. Thủ vệ kia nghĩ lại một lát mới tỉnh ngộ, xác thực là khá giống, rất có thể là tiểu thư cải trang rời đi. Thủ vệ đã xác nhận tiểu thư chỉ đi ra ngoài một mình, không có ai kèm theo. Còn độc dược không biết tiểu thư kiếm ở đâu ra. Các thủ vệ kia làm ăn kiểu gì vậy? Thiệu Bình Ba giận tím mặt, chợt nắm tay lại ho khan một trận, hai gò má căng lên, nhắm mắt cố gắng hít vào, nghỉ một lát mới thở ra, mở mắt cắn răng nói. Có thể dụ dỗ nó làm ra cái việc này cũng chỉ có thể là một người, Đàm Diệu Hiền. Lập tức sai người tới nhà y tìm người. Được. Thiệu Tam Tình xoay người chạy đi. Chờ đã, Thiệu Bình Ba gọi lại. Thiệu Tam Tình dừng bước quay đầu lại nhìn y. Sắc mặt Thiệu Bình Ba không hề thay đổi. Không cần đi đâu hết, Đàm gia đi tới kinh thành cũng phí công thôi. Người nên rời khỏi thành đi. Nha đầu kia dù có nhiều chuyện thì cũng sẽ không bỏ chạy vào lúc này, hẳn là bị người ta dụ ra ngoài rồi. 8-9 phần 10 người được dụ ra ngoài là Đàm Diệu Hiền kia. Họ Đàm kia không có được tâm tư thâm sâu như thế, sau lưng có người. Ta nên làm thịt họ Đàm kia để chấm dứt hậu hoạn từ sớm rồi chứ. Nhẹ dạ một chút, lại cho người ta có sơ hở để lách vào. Tô Chiếu trầm giọng nói. Ai dụ? Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm nàng, liên tục cười lạnh nói. Ta đã nói rồi, hắn chứ không dễ dàng dừng tay. Tô Chiếu sợ hãi cả kinh bật thốt lên. Ngưu Hữu Đạo sao? Ngoài hắn ra thì còn có thể. Đột nhiên Thiệu Bình Ba ho kịch liệt, người cong lại như con tôm, mặt đỏ gay. Tô Chiếu và Thiệu Tam Tình vội bước lại dìu y. nhìn vào lòng bàn tay y vừa bịt miệng, chỉ thấy một vệt máu đỏ sẫm. Thấy vậy, Tô Chiếu lập tức thi pháp thuận khí cho y, nhanh chóng giúp y ngừng ho. Trước đó nàng có nghe nói đến việc Thượng Bình Ba nổi giận đến thổ huyết, bèn tiện thể kiểm tra luôn, sau đó thở dài. Ngươi nổi giận quá mức, tim phổi đã bị thương, xem ra ngươi thực sự đã bị Ngưu đạo kia chọc giận không nhẹ rồi. Đừng tức giận nhiều nữa, tim phổi ngươi đã bị hao tổn, nổi giận một lần, lửa giận công tâm một lần, chẳng khác nào tim phổi lại bị thương một lần. Ngươi cứ như vậy, dù có linh đan rượu dược cũng không bù được đâu. Ta không sao. Thượng Bình Ba lắc đầu. Liễu Nhi bị bọn họ dụ đi, chỉ có hai kết quả, hoặc là chết trong tay bọn họ, hoặc là rơi vào tay của Ngưu Hiếu Đạo, bị giam cầm. Lão Thiệu, lập tức báo cho phụ thân hạ lệnh cho nhân mã các nơi tỏa đi tìm kiếm. Nếu nhà đầu kia đã muốn chết, ta thà để cho nó chết chứ không cho nó rơi vào tay Ngưu Hiếu Đạo. Nói với phụ thân, ý đồ với nước Yến của đối phương quá rõ ràng, khả năng nhà đầu kia sẽ đi qua nước Triệu và nước Tống rất lớn, qua đường thủy của nước Tống sẽ đi ra đến biển, khả năng nó sẽ đi đường biển vòng qua quận Thanh Sơn cũng không có nhỏ. Dặn phụ thân hạ lệnh cho đường thủy sông quận Bình Lan phong tỏa sông Bình Lan, không cho phép bất kỳ thuyền bè nào thông hành. Tô Chiếu sốt ruột nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi được không? Đừng có lao tâm lao được nữa, ngươi không thể căng thẳng suy nghĩ nữa, sẽ gây tổn thương cho thần kinh. Tâm mạch đã bị hao tổn của ngươi sẽ chậm lành hơn. Thừa dịp bị giam ở đây, mặc kệ hết công vụ rườm rà đi, không cần nghĩ, bình tâm tĩnh khí dưỡng khí cho tốt. Nàng quay lại hỏi Thiệu Tam Tình, lão Thiệu, Liễu Nhi đi từ khi nào? Thiệu Tam Tình suy nghĩ một chút đáp, theo như thủ vệ báo thì không quá ba canh giờ. Vậy sẽ không sao đâu. Tô Chiếu gật đầu, nói với Thiệu Bình Ba, việc này cứ giao cho ta, ta cam đoan Liễu Nhi sẽ không rời khỏi Bắc Trung. Thiệu Bình Ba quay đầu lại hỏi, có chắc chắn không? Y rất lo điều này. Muội muội chỉ là một nguyên nhân, một phần khác bên này bị Ngưu đạo thiết kế thành ra thế này, còn để hắn bắt được cả muội muội mình đi, bảo y làm sao có thể chịu nổi. Tô Chiếu nói, nghe tình hình của ngươi có vẻ khẩn cấp, ta sẽ lập tức đưa vài người có ích từ trong tổ chức đến dự bị phòng ngừa vạn nhất, có cả cao thủ truy tung, ngươi yên tâm đi. Mời đi, mới đi được ba canh giờ không thể chạy được. Nàng quay sang dặn dò Thiệu Tam Tình, ngươi lập tức tới nơi ở của Liễu Nhi tìm một chút, xem có thứ gì có mùi của Liễu Nhi, tỉ như là quần áo thiếp thân chưa giặt của nàng là tốt nhất. Vâng. Thiệu Tam Tình gật đầu chạy đi. Gã vừa co chân định chạy, Thiệu Bình Ba lại trầm giọng quát, bảo phụ thân kiểm tra phủ thứ sử cẩn thận một chút, xem nha đầu cái lấy đâu ra độc dược, dù sao nội ứng ngoại hợp cũng cần có người truyền tin, bắt người đó lại cho ta. Vừa nghĩ đến khả năng Ngưu đạo có thể thò chân giết vào trong phủ thứ sử, y không rét mà run. Nếu không bắt được người này, sợ đi ăn ngủ không yên. Vâng. Thiệu Tam Tình nghiêm túc thừa vâng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Tô Chiếu vất tay để Thiệu Tam Tình mau đi đi, rồi tiếp tục trấn an Thiệu Bình Ba. Biết người quan tâm đến người muội muội kia rồi, người yên tâm tĩnh dưỡng đi, nhất định ta sẽ đưa Liễu Nhi an toàn. Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, cùng đi, ta cũng đi. Y cũng muốn xem là ai chạy đến giày vò, y không nghĩ là Ngưu đạo lại đích thân tới. Tô Chiếu chỉ đại lao xung quanh, bên ngoài có người của Đại Thiện Sơn trông coi, làm sao ngươi ra ngoài được? Trước mắt người của Đại Thiện Sơn cũng không cho ngươi ra rời khỏi nơi này đâu. Từ khi vào Bắc Châu, ta đã bí mật đào một mật đạo thông từ mặt đất phủ thứ sử ra ngoài thành, trong địa lao cũng có cửa, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài thành. Tô Chiếu im lặng. Quả nhiên, vị này không phải là đèn dầu đã cạn. Sau khi rời phủ thứ sử, Tô Chiếu dẫn theo mấy người tùy tùng đến thẳng phủ Lăng Ba. Trong một gian thính đường ở trong phủ Lăng Ba, có bốn người ngồi chia làm hai bên trái phải, ngồi như bốn pho tượng, cũng đội đấu lạp đen giống Tô Chiếu, không thấy mặt. Tô Chiếu đi vào trong sảnh, hai tay xốc đấu lạp, lộ ra chân dung, bốn người cùng đứng lên lễ phép chào. Hương chủ. Tô Chiếu khẽ gật đầu, bước nhanh tới trước mặt một người bên tay trái, lấy một cây yếm. Tìm người này. Yếm này là chỗ Thiệu Liễu Nhi thay ra. Đáng lẽ buổi sáng ngày hạ nhân sẽ về giặt cho nàng, nhưng mà hiện giờ họ đều bị Thiệu Liễu Nhi hạ độc chết rồi. vành nón người kia phủ lụa dài, chỉ thấy tóc màu nâu trắng, ngay cả hai mắt cũng bịt kín. Gã đưa tay nhận lấy đồ Tô Chiếu đưa qua, đặt trước mũi, hít hít, ngửi ngửi, ngẩng đầu, giật giật mũi như đang cố gắng tìm mùi hương trong không khí. Khi gã ngẩng đầu, người đối diện mới phát hiện ra dưới lớp lụa là một cái hố sâu hoắm, cực kỳ kinh dị, trong đó không có mắt. Mình xin dừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy bớt chút thời gian để ấn like video ủng hộ Phong nhé. Xin chào.